Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, nhanh lên tới giúp một chút bọn hắn. Nhìn thấy hai người kia còn có tâm tư khách khí với chính mình. Lập tức khí này liền không đánh một chỗ đến, còn không mau nói là chuyện gì xảy ra. Hai người trong lòng không khỏi phát khổ, bọn hắn cũng là vừa vặn chạy tới nơi này. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra a, nhưng là địa vị cao quý kỳ trưởng lão tra hỏi, bọn hắn mới nơm nớp lo sợ trả lời. Kỳ trưởng lão, chúng ta cũng là vừa vặn mới chạy tới nơi này. Kỳ Hằng ánh mắt rơi vào mở rộng bốn mở đại môn bên trên. Nơi này là Thái Cực Tông cấm địa, trước mắt hai người kia chính là cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan cũng là không dám đối với nơi này nghĩ cách. Nhưng là như thế tùy tiện, này lại là ai? Lúc này, Thái Cực Tông bên trên hai gã khác sơ tâm bát trọng trưởng lão cũng đến nơi này. Nhìn lấy tình huống trước mắt, cũng là sững sờ, coi là cái này cửa kho hàng là Kỳ Hằng mở ra. Nhưng nhìn Kỳ Hằng trưởng lão mặt trầm giống như nước, quả thực là nhịn được không dám hỏi thăm cái gì. Ngay tại Kỳ Hằng cất bước muốn đi vào nhà kho nhìn xem rốt cục xảy ra chuyện gì thời điểm. Đột nhiên, đối diện bay tới một đoàn rối bời đồ vật, vốn là đề cao đề phòng. Trong lòng có chút khẩn trương, Kỳ Hằng lập tức lui về sau một bước. Giương một tay lên, một đạo linh khí liền đem cái này một đoàn đồ vật chặn lại. Leng keng, chấm ngoặc kép, an tĩnh trước cửa kho hàng. Không ngừng có loại này tiếng vang lanh lảnh. Khi những vật này rơi xuống đất, mọi người mới nhìn rõ ràng. Dĩ nhiên là Thái Cực Tông trong kho hàng những thịnh phóng kia tài nguyên tu luyện cửu cung trạc. Ti, chấm ngoặc kép, Kỳ Hằng lập tức cảm thấy không ổn. Rất hiển nhiên, những vật này là bị người ném ra. Trong kho hàng, chẳng lẽ có người? Cứ việc sự thật trước mắt tuyệt đối ủng hộ hắn cái này phán đoán. Nhưng là Kỳ Hằng lại không nguyện ý tin tưởng. Trung Châu đại lục bên trên, có người nào tự tiện tiến vào Thái Cực Tông? Càng không cần là tiến vào Thái Cực Tông cấm địa. Ngay sau đó, lại là một đống cửu cung trạc bị ném đi ra. Dĩ nhiên tất cả đều là mở ra trạng thái. Bên trong liền sợi lông đều không có. Thái Cực Tông trong kho hàng là tuyệt đối không rảnh cửu cung trạc. Cái kia, cái này cửu cung trạc đồ vật bên trong. Kỳ Hằng quả thực có chút không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt. Sau lưng bốn vị trưởng lão cũng là mọc ra miệng rộng, vuốt mát, Thái Cực Tông trong kho hàng náo tặc, cái này cũng quá bựa rồi một điểm đi, bên trong là ai? Cuối cùng, Kỳ Hằng không thể không thừa nhận, bọn hắn đường đường Thái Cực Tông trong kho hàng, có người xâm nhập, chủ yếu nhất là, trong kho đồ vật, không biết bị người này cầm bao nhiêu đi. Kỳ Hằng thoại âm rơi xuống, nguyên bản cửa trống rỗng, lóe ra một bóng người. Bóng người này không như trong tưởng tượng cao lớn như vậy. Thuộc về trung đẳng dáng người, mà lại hơi gầy, lại hướng trên mặt xem xét. Dĩ nhiên 10 phần non nớt. Kỳ Hằng ánh mắt nhìn chằm chằm dần dần rõ ràng gương mặt này. Dĩ nhiên là một thiếu niên. Giờ phút này, đứng tại cửa nhà kho tất cả Thái Cực Tông trưởng lão cũng không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ thiếu niên này tại bọn hắn bất chi bất giác phía dưới liền tiến vào Thái Cực Tông nhà kho? Không có ý tứ, vừa rồi ta nghĩ ra được, sốt ruột một điểm, đem các ngươi Thái Cực Tông nhà kho cấm chế đại trận cho hủy đi. Đông Phương Mặc câu nói này, nói rất nhẹ nhàng, thật giống như không cẩn thận đánh nát người ta một cái chén trà đơn giản như vậy. Kỳ Hằng nháy mắt, giống như nhìn cái gì giống như nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lời nói mới rồi, hắn không biết từ chỗ nào đầu tiếp nhận. Nội dung là để hắn khiếp sợ. Ngữ khí là để hắn ngoài ý muốn. Cả người là thiếu niên. Cùng vừa rồi tấm kia cuồng đến chân trời lời nói, càng thêm không xứng đôi a. Cái này là thế nào cái tình huống? Đông Phương Mặc thu liễm lấy khí tức của mình, cố ý đem tu vi của mình khống chế tại sơ tâm ngũ trọng. Nhàn nhạt nhìn trước mắt năm người này. Đây tuyệt đối là vô cùng tiêu sái, vô cùng tự tại, so trong nhà mình còn tiêu dao. Nháy mắt, Kỳ Hằng liền hiểu hết thảy. đối mặt lấy như thế tùy tiện người. Mặc dù là cái non nớt thiếu niên, Kỳ Hằng cũng là không dám làm ẩu. Ai biết người này sau lưng có người nào a? Ngươi là thân phận gì? Dĩ nhiên tự tiện tiến vào ta Thái Cực Tông cấm địa. Kỳ Hằng nhìn chòng chọc vào Đông Phương Mặc, đồng thời cũng rõ ràng cảm giác được Đông Phương Mặc phát ra sơ tâm ngũ trọng tu vi. Đông Phương Mặc lại nhẹ giọng cười một tiếng, giơ lên song trưởng, không ngừng đập lên, bước về phía trước hai bước, mới hơi cười nói ra, Thái Cực Tông, không hổ là Trung Châu đại lục bên trên quật khởi nhanh nhất tông môn. Chỉ là lễ này số, chính là tông môn khác cùng thế gia không thể so bì. Xem ra, ta vừa rồi lo lắng, thật sự là uổng phí. Nguyên lai, các ngươi đối với cướp sạch nhà ngươi nhà kho người, cũng là khách khí như vậy. Cứ việc những trưởng lão này chấn kinh tại vừa rồi mình thấy, nhưng là cũng đều là thấy qua việc đời người. Kỳ Hằng một vấn đề về sau, cũng đều tỉnh táo không ít. Nhưng khi bọn hắn nghe được Đông Phương Mặc về sau, lại một lần bị khiếp sợ nhanh ngất đi. Tiểu tử này dĩ nhiên như vậy thoải mái, không có chút nào bận tâm thừa nhận tự mình rửa cướp Thái Cực Tông nhà kho. Cuối cùng vẫn Kỳ Hằng phản ứng rất nhanh, giương tay chỉ Đông Phương Mặc nói ra, mau nói, ai bảo ngươi tới, ngươi như thế cái tiểu mau hài tử, sao có thể tiến vào ta Thái Cực Tông cấm địa? Ha ha, vừa khen các ngươi liền biến thành dạng này, làm sao? Thái Cực Tông trưởng lão trông mặt mà bắt hình dong. Đông Phương Mặc tùy tiện cười to. Ta đã dám đến, ta liền không sợ nói cho các ngươi biết tên ta. Ta chính là Đông Phương Mặc. Khi Đông Phương Mặc giống giận báo ra tên của mình, cơ hồ tất cả Thái Cực Tông dài đệ tử cũ toàn đều nghe được. Cái này để bọn hắn đã sớm nghe nói một cái tên. Trung Châu đại lục bên trên. Cái tên này, quả thực như sấm bên tai. Ngươi chính là Đông Phương Mặc. Giờ phút này, đối mặt lấy Đông Phương Mặc, Kỳ Hằng lúc này mới sắc mặt nghiêm túc. Kiếm Tông rất nhiều đệ tử trên Xích Hà Phong đều gặp được người này. Sau khi trở về, cũng là đem sự tích của hắn tản ra. Bọn hắn những trưởng lão này tự nhiên cũng nghe nói. Cho nên, đối với Đông Phương Mặc sự tích, nên cũng biết nhất thanh nhị sở. Xin hỏi vị trưởng lão này, hiện trên Trung Châu đại lục, còn có ai dám giả mạo ta tên Đông Phương Mặc? Đông Phương Mặc mang theo ý cười. Tựa hồ đối phương kinh ngạc là chuyện trong dự liệu. Liền xem như lại một lần nữa thừa nhận. Cũng là buông thả không bị trói buộc. Mang theo vương giả bá khí. Khi Kỳ Hằng rốt cục biết rõ người thiếu niên trước mắt này chính là đại danh đỉnh đỉnh Đông Phương Mặc thời điểm, hắn rốt cục ý thức được một vấn đề. Đó chính là, coi như không có người nào làm chỗ dựa, Đông Phương Mặc cũng là có được xâm nhập nhà mình Thái Cực Tông cấm địa can đảm. Tính cả Kỳ Hằng sau lưng bốn cái Thái Cực Tông trưởng lão, cũng đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đông Phương Mặc, nhanh lên đem ta Thái Cực Tông bên trong kho đồ vật trả lại đến. Kỳ Hằng hung hãn nói. Đông Phương Mặc nhíu mày, nhìn trước mắt vị này cầm đầu trưởng lão. Ngài trí thông minh này có chút bắt gấp a. Chỉ bằng ngươi như thế miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới, ta liền sẽ đem đồ vật trả lại cho ngươi. Kỳ Hằng lập tức khuôn mặt tức giận đến biến sắc, ăn cứt heo dáng vẻ còn khó nhìn hơn. Nhìn chung Thái Cực Tông bên trong, căn bản cũng không có người cùng hắn từng nói như vậy lời nói. Một mực nghe nói tiểu tử này càn rỡ, có thể hắn nghĩ không ra. Dĩ nhiên càn rỡ đến nước này, đứng sau lưng Kỳ Hằng bốn vị trưởng lão lập tức cũng sắc mặt thay đổi. Cái này Đông Phương Mặc, chẳng những cướp sạch Thái Cực Tông nhà kho, càng là vũ nhục Thái Cực Tông hai đại trưởng lão một trong Kỳ Hằng. Cái này có thể là tuyệt đối hung hăng đánh Thái Cực Tông mặt. Bốn vị này bên trong hai vị trưởng lão lập tức trao đổi một chút ánh mắt. Hết sức ăn ý phi thân đến Đông Phương Mặc trước mặt. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi vừa rồi mấy câu nói đó, chính là chết 100 lần đều không đủ tạ tội. Trước mắt hai người, đều là sơ tâm bát trọng tu vi. Bọn hắn tự nhiên cũng đều biết, Đông Phương Mặc tu vi là sơ tâm ngũ trọng, chênh lệch 3 cấp độ. Những người này căn bản cũng không đem Đông Phương Mặc để vào mắt. coi như người khác làm sao nói khoác. Nói Đông Phương Mặc đánh bại đã đến ngưng huyền cảnh Lãnh Viêm. Nhưng là Lãnh Viêm tu vi là thế nào tới? Những này lông mi đều là trống không lão hồ ly. Đương nhiên hết sức rõ ràng. Cho nên đối với Đông Phương Mặc, tán thưởng là tán thưởng. Cũng thừa nhận hắn chiến lực nghịch thiên. Nhưng là tại bọn hắn cái này thật sự sơ tâm bát trọng thái cực tông trưởng lão trước mặt. Còn chưa đủ xem xét. Cho nên, hai vị này trưởng lão rất có lòng tin đem Đông Phương Mặc bắt sống. Về sau, tuyệt đối lửa dùng nhất là cực kỳ tàn ác thủ đoạn. Để Đông Phương Mặc trước đem trong kho đồ vật phun ra. Sau đó lại đem hắn lăng trì xử tử. Nếu như bọn hắn biết Đông Phương Mặc là áp chế tu vi của mình, liền sẽ biết, bọn hắn tự hành bổ não. Có chút quá sớm chút. Hai người phi thân lướt qua đến thời điểm, cũng đồng thời tản ra mình toàn bộ uy áp. Sơ tâm bát trọng uy áp đã 10 phần dọa người. Áp chế sơ tâm ngũ trọng người tu luyện là căn bản không đáng kể. Có thể loại tình huống kia là đối với người bình thường đến nói. Đông Phương Mặc căn bản không phải người bình thường. Khi cỗ uy thế này phô thiên cái địa bao trùm tới thời điểm, Đông Phương Mặc lúc này mới không còn thu liễm tu vi của mình. Mà là đem mình cũng là thật sự sơ tâm bát trọng tu vi đột nhiên tán phát ra. Hai cỗ lực lượng vô hình tương hộ va chạm. Đột nhiên tướng lẫn nhau quấn giao cùng một chỗ. Để thái cực tông hai vị trương đến không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì bọn hắn có thể cảm thụ được. Đông Phương Mặc khí tức. So vừa rồi không biết tăng lên mấy cấp bậc. Cái này uy áp lực lượng cùng bọn hắn phát ra chênh lệch vô ý. Mà lại, hai vị này trưởng lão đã đem hết toàn lực. Mà Đông Phương Mặc lại là loại kia vân đạm phong khinh bộ dáng. Cái này, chấm ngoặc kép, liền ngay cả ở một bên quan sát Kỳ Hằng cũng không khỏi hai con ngươi bất an tránh bỗng nhúc. Nhích, cái này Đông Phương Mặc, vừa rồi dĩ nhiên che giấu tu vi. Sơ tâm bát trọng, chỉ là so với mình thấp một cảnh giới. Tiểu tử này lúc nào tu vi tăng dài đến trình độ này. Ngay tại hai cái cùng Đông Phương Mặc quấn quýt lấy nhau trưởng lão muốn hướng về phía mặt khác hai. Vị nháy mắt thời điểm, Đông Phương Mặc dĩ nhiên mở miệng. Bên kia xem náo nhiệt hai vị trưởng lão. Các ngươi cũng nhanh lên tới giúp một chút bọn hắn đi. Thái cực tông trưởng lão. Nếu như bị ta một trưởng tung bay. Nói ra, có phải là nói thì dễ mà nghe thì khó a? Thật là cuồng vọng thiếu niên. Khi Kỳ Hằng phát hiện Đông Phương Mặc bí mật thời điểm, đã sớm không để ý tới cái gì thể diện. Có cái gì có thể so thái cực tông mặt mũi còn trọng yếu hơn đây này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.